Chiến thần Hào Môn, chương 1111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1111 chương tiểu tiến bước, ta yêu ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm tựa như lấn át na lăn lộn sóng biển. Lâm Vũ Trân giống như một hồn nhiên nữ hài, hướng về phía đại hải, hướng về phía mặt trời đỏ, hô lên trong lòng mình, lúc này muốn nói nhất lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lẳng lặng nhìn cười, tốt đẹp nhất ái tình, sợ sẽ là như vậy, một cái đang nháo, một cái đang cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân hô thanh âm rất lớn, xa xa trong lều Tô Vân thò đầu ra, dụi dụi con mắt vẫn còn ngáp. À, đã mặt trời mọc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhìn thấy trên mặt biển, một vòng mặt trời đỏ, đã nhảy ra ngoài khơi, nhất thời tinh thần, xoay người tiến vào trong lều tìm điện thoại di động chụp ảnh. À, làm sao ngủ như chết quá khứ, bỏ lỡ à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Vân thật muốn nghiêm khắc cắt mình, liên tục xếp đặt hai cái đồng hồ báo thức dĩ nhiên có không có đem chính mình đánh thức. Nàng lại không dám hơn nửa đêm không ngủ được, sợ biết nghe được cách vách trong lều truyền đến cái gì kỳ kỳ quái quái thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thức dậy sớm, nhìn không thấy mặt trời mọc cũng chỉ có thể nhìn thấy một bà thức ăn cho chó, Tô Vân an ủi chính mình. Trời đã sáng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Trân đám người ly khai Càn Khôn Đảo. Chuyến đi này, làm cho Lâm Vũ Trân rất vui vẻ, còn có hưởng tuần trăng mật cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Giang Ninh bên này, đồng dạng đạt tới mục đích của chính mình. Tuy là chủ thượng chưa từng xuất hiện, nhưng có thể đánh chết ba cái sứ giả, hắn cảm thấy chủ thượng chỉ sợ cũng sắp không nhịn được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kể từ đó, chủ thượng bên người, sợ rằng đã không có còn dư mấy cái có thể sử dụng người. Chủ thượng nếu là muốn tự mình động thủ, hai người kia thời gian gặp mặt thì sẽ càng tới càng ngắn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giải quyết rồi chuyện này, Giang Ninh liền không suy nghĩ thêm nữa, một lần này bao vây tiễu trừ kế hoạch không tính là rất thành công, nhưng là cũng đủ hài lòng. Hắn mang theo Lâm Vũ Trân đám người, về tới Nam Đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa xong tiểu điếm, Phương cho nên cùng Sở Môn đám người, liền vội vã tới rồi cầu kiến. Giang Ninh làm cho một đêm không ngủ Lâm Vũ Trân tắm rửa một cái thư thư phục phục nằm lên giường ngủ, mà hắn đi tới phòng khách hướng trên ghế salon ngồi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang tiên sinh, Sở Môn cung kính hô một tiếng, cái kia nam đánh đấm thiên, chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ vừa mới nhận được tin tức phát hiện nam đánh đấm ngày thi thể, trong nháy mắt liền chấn kinh rồi, không đợi bọn họ phản ứng kịp, càng rung động tin tức làm cho Sở Môn đám người, hầu như chết lặng. Còn gì nữa không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được câu này, Giang Ninh mặt không chút thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn đương nhiên biết sẽ chết ở dưới tay của hắn có thể không biết sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có, Nam Đảo trong lòng đất vòng tròn, một đêm hủy diệt. Sở cửa trong thanh âm có một tia run rẩy. Cái kia Phương Mật đã điên khùng khùng, không biết là bị cái gì kích thích triệt để điên rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là thật điên rồi, Sở Môn nói xong, lại bổ sung một câu, sợ Giang Ninh hiểu lầm, Phương này mật là vì trốn tránh nghiêm phạt mà giống như gấu xám giống nhau, giả ngây giả dại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, như vậy rung động tin tức nào biết đâu rằng, Giang Ninh chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng tựa hồ không thèm để ý chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn quay đầu, nhìn về phía Phương Sở, Mộng Thiên Nhai công ty du lịch hiện tại đã là Nam Đảo du ngoạn hành nghiệp tiêu chuẩn, dựa theo Lâm Tổng ý tứ chế định một loạt mới hành nghiệp phục vụ tiêu chuẩn, đồng hành đều tiếp nhận rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Sở đồng dạng có chút kích động. Nam đánh đấm thiên chết, áp bách bọn họ cái nghề này nhiều năm u ác tính bị thanh trừ, so với hắn ai cũng vui vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng không cần phải nói, Mộng Thiên Nhai hiện tại mỗi lần cải cách cùng biến hóa, đều trở thành trong nghề mới tiêu chuẩn, loại cảm giác này càng làm cho hắn cảm thấy rất có cảm giác thành công. Trên đầu chúng ta có Lâm thị nhãn hiệu, liền nhất định phải đem sự tình làm được tốt nhất, tuyệt đối không phải ném Giang tiên sinh cùng Lâm tổng khuôn mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Sở kích động đạo, Giang Ninh gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục bảo trì, cái này chỉ là một tiểu tiến bước mà thôi. Cách chương.